Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, kinh khủng Khánh Vân lão đạo. Lão đạo, ta chỗ này có thư gia tốt sữa tắm, ngươi có muốn hay không? Đại Thanh Ngưu chính là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Khánh Vân lão đạo hai mắt tỏa sáng. Vậy thì tốt a, cho. Đại Thanh Ngưu trực tiếp phun ra một bình thư gia tốt sữa tắm, bay thẳng về phía chân trời. Thật lâu không có ngâm tắm, hôm nay nhờ có Khô Tịch Thánh Tổ a, ta cảm ơn ngươi a. Khánh Vân lão đạo tiếp nhận kia bình sữa tắm, trực tiếp tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ xoa lên cho. Khô Tịch Thánh Tổ sắc mặt âm trầm, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tại ta đại đạo bên trong kiên trì bao lâu? Khô Tịch Thánh Tổ cũng không phải là thật bất ngờ Khánh Vân lão đạo có thể lơ lửng tại chính mình nhược thủy chung. Dù sao hắn cũng là một vị thánh nhân, nếu như nháy mắt có thể đem hắn thôn phệ, ngược lại là có chút không thực tế. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, vô số người đều là ngơ ngác nhìn qua tinh không trung đầu kia màu đen sông lớn, nhìn qua trong sông cái này không ngừng xoa xoa cho lão già. Nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh, phải biết nhược thủy không có bất kỳ cái gì sức nổi, dù là một cây lông vũ rơi xuống trong đó đều sẽ chìm xuống, bất luận cái gì sinh linh rơi xuống trong đó đều sẽ bỏ mình, mà hắn lại là tại xoa cho. Hắn chỉ là một vị sơ thánh a, lại là lông tóc không hao tổn ngăn cản được một vị cổ thánh đại đạo công kích. Quả thật, hóa thân thành quy tắc nam nhân chính là đáng sợ, không thể dùng bình thường ánh mắt đi cân nhắc. Có người than nhẹ một tiếng, không cách nào che giấu nội tâm rung động. Một vị lão giả lẩm bẩm nói, chuyện hợp tình hợp lý đi, có thể điều giáo ra Lạc Phàm loại này đồ đệ nam nhân. Sư phụ khẳng định là cái siêu cấp cường giả, điểm này cũng không kỳ quái, chỉ là chúng ta năng lực tiếp nhận quá kém. Trên địa cầu đích xác xác thai nghén thành thánh danh ngạch, thế nhưng là những cơ duyên kia còn không có hiển hiện, hắn làm sao liền có thể thành thánh đây? Độc lập thành thánh, cái này quá bất khả tư nghị. Cũng có người biểu thị không hiểu, mọi người ở đây tiếng đàm luận chung, Lạc Phàm Đình chỉ giết chóc, không, chuẩn xác mà nói kết thúc giết chóc. Nhóm đầu tiên tiến vào địa cầu hơn 3.000 cái ngụy thánh, đến từ đại thiên thế giới trước 20 cái đỉnh tiêm tông môn ngụy thánh, cùng một số tán tu, tất cả đều chết tại Lạc Phàm trong tay, bị đoàn diệt. Hắn dũng mãnh phi thường cái thế, không người có thể địch. Hôm nay chiến tích đủ để ghi vào sử sách. Vô tiền khoáng hậu, đây là thuộc về hắn bất bại thần thoại. Kim hồng sắc huyết dịch, để thiên sơn nhiệt độ đều lên thăng rất nhiều. Từ xa nhìn lại, tựa như là hỏa diệm sơn đồng dạng. Ngươi thấy cái gì? Lạc Phàm đi vào Đại Thanh Ngưu trước người, lẳng lặng nhìn không trung tắm rửa nhược thủy đạo thân ảnh kia. Đại Thanh Ngưu ngữ khí ngưng trọng, hắn không phải người, quỷ. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, nói thật, sư phụ xuất hiện, hắn thật bất ngờ, căn bản không nghĩ tới lão già này không chỉ có còn sống, hơn nữa còn trở thành thánh nhân, dù là một vị cổ thánh xuất thủ đều không thể đem hắn đánh giết. Đại Thanh Ngưu lắc đầu, không xác định nói ra, hắn không phải người, cũng không phải quỷ, đến tột cùng là cái gì, ta cũng không biết. Ngoài không gian, Khánh Vân lão đạo đình chỉ xoa cho. Hắn ngáp liên thiên nhìn về phía Khô Tịch Thánh Tổ. Ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Làm sao ta còn chưa có chết? Ngươi có biết hay không? Đạo gia đói rồi, ngươi vì cái gì còn không chết? Khô Tịch Thánh Tổ sắc mặt nghiêm túc. Dưới tình huống bình thường, liền xem như cổ thánh rơi xuống nhược thủy lâu như vậy, cũng sẽ thân tử đạo tiêu, mà hắn lại là một mặt hưởng thụ bộ dáng. Khánh Vân lão đạo nhếch miệng cười một tiếng, muốn biết sao, gọi ra ra, gọi ra ra ta liền nói cho ngươi biết. Khô Tịch Thánh Tổ giận tím mặt, mặc dù không biết ngươi như thế nào sống tiếp được, nhưng là, kia không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi thành công chọc giận ta. Nói đến đây, hắn há mồm phun ra một đạo hào quang màu xám. Hào quang màu xám gào thét mà ra, bao phủ Khánh Vân lão đạo, trực tiếp rơi xuống, điệp ra tại Nhược Thủy trên đại đạo. Ngoạn tào, hắn vậy mà nắm giữ lưỡng chủng đại đạo. Một vị cổ thánh, nắm giữ lưỡng chủng đại đạo giống như không có cái gì không ổn đâu. Không tệ, cổ thánh thành thánh đã lâu, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nắm giữ lưỡng chủng đại đạo rất bình thường. Chớ nói hai đạo, coi như tam đạo cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Đây là khô tịch đại đạo. Khô tịch đại đạo một ra, mọi loại khô tịch, đây mới là cực kỳ đáng sợ đạo. Vô số người nghị luận ầm ĩ, dù là Khánh Vân lão đạo biểu hiện thực lực rất cường đại, có thể không nhìn Nhược Thủy, thậm chí tại Nhược Thủy chung tắm rửa. Thế nhưng là cùng khô tịch đại đạo so ra, Nhược Thủy đại đạo là thật liền có chút yếu. Ta rất khâm phục Khánh Vân thánh nhân, thế nhưng là đối mặt một vị cổ thánh hai đạo đại đạo công kích, hắn làm sao có thể mạng sống? Khô tịch đại đạo bản thân liền là một loại cực kỳ đáng sợ nói. Tăng thêm Nhược Thủy đại đạo, lưỡng chủng đại đạo đồng thời xuất hiện, liền xem như cổ thánh cũng phải vẫn lạc a. Đúng vậy a, một trận chiến này, Khánh Vân lão đạo hơn phân nửa là phế. Ngoạn tào, lưỡng chủng đại đạo, con mẹ nó chứ chỉ có một đầu đại đạo, ngươi lại thi triển lưỡng chủng đại đạo đối phó ta. Ngươi đối với ta như vậy rất không công bằng a. Quả nhiên, không trung truyền đến Khánh Vân lão đạo kinh dị tiếng kêu. Ai bảo ngươi kiêu ngạo như vậy? Ngươi không chết ai chết? Khô Tịch Thánh Tổ cười lạnh liên tục. Về phần cái gọi là công bằng, trên đời này căn bản liền không có công bằng có thể nói. Ta rất sợ đó, ta không muốn chết. Khánh Vân lão đạo sợ hãi khóc lớn lên. Một bên khóc một bên tại Nhược Thủy chung chìm chìm nổi nổi. Nhìn qua phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm vào Nhược Thủy đồng dạng. Nhìn thấy cái này, mọi người đều là một mặt mộng bức. Uy, ngươi thế nhưng là một vị thánh nhân, phải có thánh nhân phong độ, làm sao bị địch nhân dọa đến sợ hãi khóc lớn? Lão già này vẫn là giống như trước đây. Lạc Phàm cười, bản thân hắn cũng vì sư phụ cảm thấy lo lắng, mà bây giờ tất cả lo lắng đều biến mất vô tung vô ảnh. Hắn hiểu rõ sư phụ nói câu đại bất kính, lão già này rất tiện, nhất là hắn lúc đối địch biểu hiện ra sợ hãi, cùng kia khoa trương tiếng kêu, đây là đối với địch nhân lớn nhất khinh thường. Hôm nay giao thừa ngày hội, sớm một chút tán, trở về ăn sủi cảo đi. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ra có một già như có một bảo. Khánh Vân lão đạo vẫn là giống như trước đây cười tâu toét. A, tốt, Khánh Vân lão đạo bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hắn đằng không mà lên, tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ vậy mà bay ra Nhược Thủy đại đạo cùng Khô Tịch đại đạo. Một màn này, kém chút không có khiến người khác đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Khô Tịch Thánh Tổ giống như là bị người giẫm vào đuôi mèo. Phát ra một đạo để người màng nhĩ nhói nhói tiếng thét chói tai. Giờ phút này, con người của hắn đang không ngừng run rẩy, nội tâm càng là dâng lên thao thiên cự lãng. Căn bản liền không cách nào bình tĩnh trở lại. Không chỉ có là hắn, trên địa cầu những cái kia thần vương cảnh trở lên cường giả cũng đều ngây ra như phỗng. Đồng thời bị nhốt lưỡng chủng đáng sợ đại đạo, hắn không chỉ có bình yên vô sự, thậm chí còn nhẹ nhõm lòng thoát ly hai loại đại đạo. Đây con mẹ nó thật đáng sợ a. Kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Khánh Vân lão đạo mặt mỉm cười. Ngươi có biết hay không, ngươi làm sao không cách nào giết chết ta? như vậy cũng tốt so. Người vĩnh viễn cũng vô pháp đánh thức một cái vừa ngủ người. Đạo lý là giống nhau như đúc. Khô Tịch Thánh Tổ con người hung hăng run lên. Trong lòng dâng lên một cái làm hắn không thể nào tiếp thu được ý nghĩ. Ngươi là một người chết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.